Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 722, hệ thống tỉnh. Tần Phi có muốn hay không thử lại lần nữa? Đáp án này, không thể nghi ngờ, làm một cái huyết khí phương cương nam tử, khẳng định là muốn, nhưng là Tần Phi cũng là một cái có đạo đức có lý trí người. Không nói cái khác, cái này trước mắt mặc dù không ai, nhưng là cái này Trương Di chỉ là lên nhà vệ sinh, lúc nào cũng có thể trở về. Dám hưởng thụ dạng này kích tình, không cẩn thận, khẳng định lại hội trình diễn xấu hổ một màn. Ngươi không phải sợ Trương Di trở về? Bạch Dục Tú xem thấu Tần Phi lo lắng, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Dĩ nhiên không phải, ta là sợ ngươi ăn thiệt thôi. Tần Phi đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ha ha, Trương Di không có nhanh như vậy đi ra. Bạch Dục Tú xác thực cùng những nữ sinh khác không giống nhau, nàng rất lãng. Tần Phi còn chưa lên tiếng, nàng liền đem miệng đổi tới. Quá phận, phải biết, loại cảm giác này, nói như thế nào đây? Rất kích thích, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Cái này Bạch Dục Tú quá sành chơi. Dẫy dụa sao? Thôi, để nàng hôn mấy cái a. Nàng môi cố gắng mềm mại thật thoải mái. Thế là Tần Phi vừa cùng Bạch Dục Tú hôn môi, một bên cạnh nhìn phía xa cửa nhà cầu, chuẩn bị tùy thời đẩy ra nàng. Cái này Bạch Dục Tú khả năng nhìn Tần Phi không phải rất đầu nhập, cho nên cũng không có gặm quá lâu. Có hơi thất vọng buông ra, không có ý nghĩa, không có chút nào phối hợp. Tần Phi hy vọng ngươi lần sau có thể hảo hảo mà xâm nhập cùng ta hôn một lần. Ta đi trước. Bạch Dục Tú trực tiếp đứng lên, kéo kéo quần áo. Ngươi muốn đi? Trương Di còn chưa có đi ra đâu. Tần Phi thật đoán không ra cô bé này tâm tư. Với lại còn có lần nữa. Tần Phi, Trương Di là cô gái tốt. Ngươi đơn độc hảo hảo theo nàng một hồi đi. Nàng một mực đối ngươi khi đó không từ mà biệt canh cánh trong lòng. Ta hy vọng ngươi có thể giải thích với nàng một cái. Nàng nếu là hỏi ta, ngươi liền nói ta về trước đi tắm rửa. Bạch Dục Tú biết Trương Di còn có rất nhiều lời muốn cùng Tần Phi nói. Mình tại trận, nàng còn có chút ngượng ngùng, cho nên liền kế hoạch hôn một chút Tần Phi đi. Đúng, Trương Di là đại di mụ, đoán chừng ở bên trong đổi gì khăn. Ngươi một hồi nhẹ nhàng một chút. Đi đến một nửa, Bạch Dục Tú quay đầu dặn dò một câu. Cái này một đôi tỉ muội hoa, cũng là kỳ hoa. Bạch Dục Tú mới vừa đi, Trương Di liền ẩm ướt cọc cọc, còn có chút xấu hổ chạy ra, đi đường có chút khó chịu, xem ra là kẹp mảnh vài nguyên nhân. Nàng vừa mới không được đã ở nhà vệ sinh đổi một khối mới gì khăn. Không biết vì cái gì, lần này chảy máu đặc biệt nhiều. Tú Nhi đâu? Trương Di rất dễ dàng phát hiện Bạch Dục Tú đi. Nàng nói nàng về trước đi tắm rửa. Ta còn có ít lời muốn cùng ngươi nói. Tần Phi thành thật trả lời. À, cái này Tú Nhi thật sự là, ngươi có lời gì muốn nói với ta à? Trương Di nghĩ linh tinh, dắt mình đồng phục váy, trở nên có chút không biết làm sao, cũng không dám Tần Phi ánh mắt. Ngươi hẳn là cũng không thể tắm rửa, thời gian còn có, chúng ta càng đi về phía trước đi thôi. Tần Phi nhìn xem cô nàng này, đầy đặn vừa đáng yêu, liền có loại muốn sờ sờ nàng cảm giác. Không nên hiểu lầm, là sờ đầu, không phải sờ ngực. Tốt, Trương Di rất vui vẻ, giống như đạt được thượng thiên ban ân, vui vẻ đến nét mặt tươi cười tận mở. Bất quá nàng phản ứng chỉ độn, nhưng là không ngốc, lại nghĩ tới điều gì. Hắn vì cái gì biết mình không thể tắm rửa đâu? Chẳng lẽ nàng vô ý thức sờ một cái mình bờ mông, không biết có phải hay không là máu chảy ra. Trương Di, kỳ thật ta là muốn cảm ơn ngươi, còn có cùng ngươi nói lời xin lỗi. Tần Phi rất chân thành quay đầu về nàng. Dọa, ngươi nói cái gì xin lỗi? Trương Di có chút thụ sủng nhược kinh. Ta muốn nói cùng ngươi ngồi cùng bàn thời gian, ta trôi qua rất vui vẻ. Cảm ơn ngươi mỗi xén tóc sữa bữa sáng. Cảm ơn ngươi mỗi ngày giúp ta thu thập cái bàn lau bàn. Cảm ơn ngươi mỗi ngày giúp ta đựng nước. Chấm ngoặc kép, cái này Trương Di đối Tần Phi là thật tốt. Không cần đâu, ngươi vậy giúp ta không ít a. Vậy ta không phải vậy phải cảm ơn ngươi mỗi ngày dạy ta toán học, giúp ta cản thư tính, giúp ta thoát khỏi cái kia Hoàng Nhất Xuyên. Chấm ngoặc kép, Trương Di nói xong. Hốc mắt không biết vì cái gì liền đầy tràn nước mắt. Khống chế không nổi oa oa lưu. Ta thấy mà yêu. Không khóc. Được rồi không nói cái này. Ta còn muốn cho ngươi nói lời xin lỗi. Lúc trước ta sớm tham gia thi đại học không có nói cho ngươi biết. Trước khi rời đi vậy không có cùng ngươi tạm biệt. Bất quá ta lúc trước cũng là vì chẳng phải Trương Dương. Nhưng là thi xong thi đại học về sau ta vậy không nghĩ không từ mà biệt. Cái này nó bên trong cũng là có một ít đặc thù. Ta vậy khống chế không nổi nguyên nhân. Ta bị người chộp tới một chỗ đặc huấn về không được. Cho nên hy vọng ngươi có thể lý giải ta. Tần Phi cũng coi là đem chân tướng sự tình nói cho nàng. Biết, bởi vì cái này nữ hài vẫn là đáng giá tín nhiệm. Dọa, ta biết ngươi đi tham gia toán học đặc huấn. Nguyên lai là bị người bức a. Trương Di ngừng câu nói này. Ăn một cái kinh hãi. Ân, đám người kia nhưng tàn nhẫn. Ta đều không muốn đi ha ha. Tần Phi cũng không giải thích. Đã nàng hiểu lầm là toán học thi đua. Cái kia chính là như vậy a. Tốt a, Tần Phi. Cảm ơn ngươi nghĩ tới ta giải thích những này. Ta thật vui vẻ. Tối thiểu ngươi đem ta làm bằng hữu, đem ta để ở trong lòng. Những này là đủ rồi. Trương Di cũng không phải muốn Tần Phi cái gì giải thích. Liền là cảm thấy Tần Phi đối nàng không đủ coi trọng. Hiện tại lời nói này đối với nàng mà nói. Đã đủ rồi. Nàng rất thỏa mãn. Trương Di, ngươi là ta vĩnh viễn bằng hữu. Câu nói này ta giống như đã nói rất nhiều lần rồi đi. Cho nên điểm này ngươi không cần hoài nghi à. Hai người đi đi. Trương Di đột nhiên ngừng lại. Vì cái gì gốc cây kia có hai loại không giống nhau lá cây a? Thật kỳ quái. Trương Di thấy được một cái cây lớn hai loại lá cây. Đã cảm thấy kỳ quái. Chỉ vào hỏi. Cái này có cái gì kỳ quái? Xem ra sinh vật ngươi không hảo hảo học a. Đây là ký sinh. Tần Phi giải thích nói ra. Cố gắng lãng mạn. Dạng này bọn hắn liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Cô bé này não mạch kín có chút tươi mát. Còn lãng mạn a, đây là từ bên ngoài đến xâm lấn. Còn cũng bị người vô tình hấp thụ chất dinh dưỡng. Đây là một loại tu hú chiếm tổ chim khách. Tần Phi đối nàng cái này giải đọc bó tay rồi. Cây cối có thể ký sinh. Như vậy người có thể ký sinh à? Chấm ngoặc kép, Trương Di khờ dại hỏi một câu. Ngoặc kép, cái thế giới này Dracula vẫn là rất nhiều. Trước kia ta gặp qua rất nhiều ma bài bạc tử quỷ. Bọn hắn kỳ thật trên bản chất ký sinh trùng. Tần Phi nghĩ đến nông thôn những cái kia không có. Việc gì người, những người này làm sao không phải liền là trong nhà ký sinh trùng đâu. Chỉ biết là tác thủ, không biết nỗ lực, loại này không tính đi. Ta nói là có không ai có hai cái đầu óc. Cái này Trương Di hiện tại tư duy ngược lại là có thể. Cái này, có lẽ vậy có a. Tần Phi trước tiên, nghĩ đến mình. Nghiêm chỉnh mà nói mình khả năng liền là bị hệ thống ký sinh. Nãi nãi ngực, keng, nói hưu nói vượn, cũng dám nói ta là ký sinh trùng. Ngươi cái không có lương tâm tiểu tử. Không phải là vì ngươi kia là cái gì tạo ảnh. Ta cần phải ngủ say một năm. Bây giờ vì cái này bạch dục tú. Có dự định tiêu hết nhà ta ngọn nguồn. Ngoạ tào, ngươi đã tỉnh chưa? Tần Phi cao hứng hô to. Còn nhảy dựng lên. Tần Phi, cái gì tỉnh? Trương Di bị Tần Phi không lý do hô to cú sốc hù dọa. Không có việc gì a. Ngươi về trước đi đi học a. Ta có chút việc gấp. A, cái kia gặp lại a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.